Trừ hôm giao thừa Triệu Từ nghỉ ngơi nửa ngày, ngày thứ hai lại bắt đầu công việc lu bù lên. Từ mồng một Tết đầu năm, mỗi ngày đều có người tới cửa chúc Tết. Sau đó Triệu Từ lại đi Thục Châu một lần, thăm hỏi Tri Phủ cùng Tri Châu Thục Châu, liên tục bận rộn cho đến ngày 15 tháng Giêng tiết Nguyên Tiêu, mới hoàn toàn được thả lỏng. La Tố không nhịn được thầm cảm thán, này đãi ngộ của nhân viên công vụ thời cổ đại mặc dù không tệ, nhưng cũng quá mệt mỏi, ngay cả một ngày nghỉ cũng không có. Bất quá làm người ta vui mừng là, cửa ải cuối năm nay, Xuyên Châu chết rét chết đói 9 người, bất quá so với 300 mạng người chết rét năm ngoái, rõ ràng đã có cải thiện. Thời điểm số liệu các nơi báo lên, Triệu Từ mừng rỡ dị thường, lại đặc biệt cho người đi thăm viếng kiểm tra đối chiếu sự thật, đến khi xác định không phải nói khống, lúc này Triệu Từ mới viết sổ con, đem tình huống Xuyên Châu hồi báo thượng cấp. Khi La Tố đến thư phòng muốn nói chuyện vụ xuân, Triệu Từ đang nghiêm túc xét duyệt sổ con, thấy La Tố vào, lúc này hắn mới để sổ con xuống. La Tố thấy quần mắt hắn biến thâm, không nhịn được nói, hết bận rồi ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao chuyện vụ xuân ta cũng có thể tự làm. Không có việc gì, hiện giờ Xuyên Châu có thể có biến hóa như vậy, trong lòng ta hết sức cao hứng. Hắn cười nhẹ nhìn La Tố, trên mặt tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nếu năm sau Xuyên Châu không có một người chết rét chết đói. Dân chúng có cơm no bụng, có quần áo mặc, có nhà để ở, chúng ta trở về Bắc Đô gặp nương đi. Nghe hắn đột ngột nhắc tới chuyện này, La Tố có chút thẹn thùng, nhăn nhó nói, chuyện này gấp cái gì? Đương nhiên sốt ruột, ta nhưng đợi đã lâu. Triệu Từ cười nhìn nàng, mỗi ngày nhìn như vậy, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, tâm tư khó nhịn. La Tố cắn môi cười cười, trong lòng tức giận nghĩ, bình thường người này đoan chính có lễ, hiện giờ mới thấy, cái đuôi sói thật dài. Bắt đầu từ tháng 3, La Tố không còn tự mình đi đến từng cái thôn nữa, mà là thông qua quan phủ phái người trong nha môn đi tới các nơi thông báo gieo giống, thuận tiện xem xét tình hình vụ xuân ở các nơi đó. Dù sao năm ngoái nàng đều đem chuyện vụ xuân muốn trồng đồ gì, phương pháp trồng trọt truyền cho bọn họ, hiện giờ là lúc nghiệm thu kết quả mà thôi. Nhờ có Lâm Gia Câu dẫn đầu, lại có triều đình phong quang, hình tượng La Tố trong mắt người nông dân vừa thần bí lại cao lớn, nghe nói là người La Tố phái tới, dân chúng đều thập phần nhiệt tình, có vấn đề gì không hiểu cũng vây quanh hỏi. Có chỗ nào quan sai không biết, thì để Lý Chính mỗi cái thôn phái ra một vài đại biểu, đi theo đám người bọn họ trở lại Xuyên Châu gặp La Tố. Như thế bận rộn qua một cái nguyệt, mạ non cũng xuống điền lý, lúa mạch lại muốn bắt đầu thu hoạch. Lần này Lâm Gia Câu thu lúa mạch náo nhiệt hơn lần trước thu lúa nhiều. Bởi vì lần trước La Tố giúp đỡ Lâm Gia Câu trồng lúa, được cái mùa thu hoạch lớn, cho nên các thôn đã phái người đến Xuyên Châu Thành học tập kỹ thuật trồng trọt của La Tố. Trong đó có cả trồng lúa mạch, sau khi trở về, cơ hồ tất cả thôn đều học theo phương pháp gieo trồng cải tiến đó, mặc dù không được như Lâm Gia Câu có La Tố ở bên cạnh chỉ điểm, nhưng mà so với một mẫu sinh một hai thạch sản lượng trước đây, một mẫu ngũ thạch bây giờ, quả thực là chuyện bọn họ không dám nghĩ tới. Từ đầu tháng 4, toàn bộ Xuyên Châu Thành bao phủ một mảnh màu vàng kim, kể cả bên Thục Châu, cũng nên đón một mùa thu hoạch lúa mạch lớn. Nếu lần trước chỉ có Lâm Gia Câu một chỗ tiểu động tĩnh, lần này là toàn bộ Tây Nam đều có động tĩnh. Tin tức liên quan tới Tây Nam ồ ạt gửi về Bắc Đô Thành. Các ngươi xem đi, các ngươi đều nhìn thật kỹ cho trẫm. Lúc trước trẫm phong cái tư nông quan, nguyên một đám kéo nhau can gián, hiện giờ các ngươi còn có lời gì để nói? Một mẫu lúa mạch sinh ngũ thạch, trong các ngươi ai gặp qua, ai gặp qua? Chiêu Vũ Đế một phen chất vẫn mạnh mẽ, cứ thế khiến đám văn võ đại thần lúc trước còn không ngừng oán thán đều im bặt. Thiên hạ này cái gì là quan trọng nhất? Một là binh, hai là lương thực. Trong tay bệ hạ có binh, hiện tại lại có người đảm bảo cung ứng lương thực, đây là gốc rễ để trị quốc. Hiện tại còn ai dám ở trong điện phủ đầu cùng làm trái lại lời của ngài chứ? Trong lòng Chiêu Vũ Đế cực kỳ thống khoái. Đại Tư Nông, hiện tại La Tư Nông ở Tây Nam làm ra thành tích như vậy, chứng minh phương pháp trồng trọt La Tư Nông đề xướng rất hữu ích, người mau chóng phái người đi tới các địa phương thăm dò thổ địa, đem phương pháp trồng lúa nước cùng lúa mạch mở rộng đi. Nói xong chuyển giọng uy nghiêm, nếu việc này có bất kỳ buông thả nào, trẫm sẽ xử phạt thật nặng. Lưu Đại Tư Nông một đầu tóc hoa râm vội vàng quỳ xuống tuân chỉ. Nhớ ngày đó, người hô hào phản đối phong quan cho La Tố ác liệt nhất, không phải ai khác chính là hắn. Hiện giờ một chiêu này, quả thực chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Dù gì hắn cũng là người nếm qua khốn khổ, biết rõ lương thực chính là sinh mạng của dân chúng trong thiên hạ. Mà nay La Tư Nông có bản lãnh này, trong lòng hắn cũng không có cái gì không phục. Sống đến tuổi này, mới biết được lúa mạch cùng lúa nước còn có thể loại như vậy, có thể có sản lượng cao như vậy, hắn đây là tâm phục khẩu phục. La Tố cũng không biết mình giúp Chiêu Vũ Đế tăng thể diện tăng sức lực. Lúc này nàng đang mang người ở trong núi đi dạo, tìm mảnh đất trống để trồng bông. Trong lòng nàng vẫn luôn muốn đem những điều cơ bản nhất về cây nông nghiệp truyền bá khắp thiên hạ, để người trong thiên hạ ăn no trước rồi tính sau. Nhưng là qua mùa đông năm nay, thấy Triệu Từ cùng các quan viên đi đến từng nhà thăm hỏi dân chúng, vẫn còn có người chết rét, những nơi khác càng không cần nhắc đến. Từ xưa đến nay, ăn, mặc, ở, đi lại đều là thứ dân chúng muốn. Trước kia nàng chỉ lo lương thực, không suy tính chu toàn. Nhưng lúc dân chúng Xuyên Châu còn chưa phải nộp thuế, lần này thu lúa mạch có thể ăn được một năm, mùa hè lại lập tức muốn thu lúa, đến lúc đó cũng không lo ăn. Không bằng sớm lo chuyện phòng lạnh, để mùa đông đến, nhà nhà người người, có thể mặc được áo bông, đắp chăn bông ấm áp. Quản dân chúng ăn, hiện tại lại muốn quản dân chúng mặc. La Tố ngẫm lại, trong lòng liền có một loại tâm tình gánh nặng đường xa. Rất nhanh tìm được mảnh đất thích hợp. Bất quá khai hoang lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trâu cày ở Xuyên Châu còn không bằng lúc nàng mới đến Bì Lăng huyện, lúc trước Triệu gia thôn mặc dù nghèo, nhưng dầu gì vẫn có vài đầu trâu cày. Xuyên Châu cách xa Bắc Đô Thành, chính sách có tốt đến mấy đến bên này cũng không được thực thi, hơn nữa còn có quan viên tầng tầng bóc lột. Chiêu Vũ Đế định ra số lượng trâu cày, đến đây ít ỏi đến đáng thương. Đa số thôn xóm vẫn chọn dùng cách nguyên thủy nhất là lấy thân cày ruộng. Hơn nữa nông cụ nơi này còn đặc biệt cũ kỹ. Dù mỗi hộ mỗi thôn đều cử ra một người đi khai hoang, xem chừng trong lúc nhất thời rất khó có thể làm được. Hơn nữa Tây Nam còn từng nháo qua dân biến, Tráng Ninh đều vô cùng ít ỏi. La Tố quay đầu lại nhẩm tính thật tốt một phen, tạm thời là không thể trông cậy vào trâu cày, thay đổi nông cụ chính là nhiệm vụ thiết yếu. Sau khi bàn bạc chuyện này với Triệu Từ nhân tiện nói, chính là nông cụ ngươi từng cho người làm ở Triệu Gia Thôn. U, Lê Điền dùng tốt hơn cần, bằng không tốn thời gian phí sức, dân chúng cũng mệt mỏi. Những ngày này ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, trong những thôn kia đa số đều là lão yếu ấu tử, có đưa cho bọn họ Lê Điền, cũng là có tâm lại không có lực. Lúc trước nàng ở Triệu Gia Thôn xem lão đại gia cày ruộng, trong lòng còn rất cảm khái. Hiện tại đến Tây Nam, tầm mắt nàng đã mở rộng hơn. Không chỉ có lão đại gia cày ruộng, ngay cả nam hài nữ hài mấy tuổi cũng phải đi theo đại nhân tới điền lý cày ruộng, bà tức phụ ở phía trước kéo sợi dây thừng, bọn nhỏ liền ở phía sau đỡ. Mới nhìn thôi đã khiến lòng người cảm thấy chua xót. Chỗ này quá khổ, dù có biện pháp giúp bọn họ ăn no mặc ấm, bọn họ cũng phải có cái khả năng làm a. Nếu còn chưa ăn no đã mệt chết, này cũng quá oan uổng. Triệu Từ thoáng suy tư một lát rồi nói, phía bên ngươi có bản vẽ, đây cũng không phải là việc khó. Ta sai người đi tìm người giỏi tay nghề chế tác là xong. Còn chi phí chế tác nông cụ, bên ngươi có thể bỏ ra không? La Tố có chút bận tâm. Triệu Từ cười nói, ngươi đã quên, còn có Tây Nam Thương Hội. Chỉ với tiền thuê bến cảng, đều thu được không ít. Hơn nữa tiền bán cam quýt lần trước, còn có tiền thu đầu cơ trục lợi đặc sản khác Tây Nam, hiện giờ Tây Nam cũng không thiếu bạc. Trong tay có bạc, không cần để sổ xin xỏ thượng cấp, chờ từng tầng một xét duyệt, hiệu suất này tự nhiên cũng nhanh hơn. Lúc này Triệu Từ ra lệnh chiêu mộ người giỏi tay nghề, mới 2 ngày công phu, liền chiêu được 30 người công nhân, trong đó còn có cả đại sư phụ. La Tố lo lắng tài nghệ giữa bọn họ bất đồng, đến lúc đó làm ra đồ tốt xấu lẫn lộn, liền cho mấy đại sư phụ nổi danh trong đó làm bình phán, những người còn lại tiến hành khảo hạch, sau đó dựa theo kết quả chia thành từng nhóm nhỏ. Tài nghệ giỏi chịu trách nhiệm chế các bộ kiện quan trọng, tài nghệ không tốt, giúp làm việc vặt, làm những việc không yêu cầu hàm lượng kỹ thuật. Đương nhiên, tiền công tự nhiên cũng là có khác biệt. Triệu Từ cảm thấy vô cùng hứng thú với biện pháp này, khi bắt đầu chế tác, hắn tự mình đến bên trong nhà xưởng xây tạm thời đi một vòng. Hiếu Kỳ nói, loại phương pháp này thật là tốt, không những bảo đảm chất lượng sản phẩm, hơn nữa nếu có cái nào bị hỏng, cũng không cần vứt bỏ toàn bộ. Chỉ cần thay đổi một số bộ kiện là được. Đây là dây chuyền sản xuất, Mỗi cái bộ kiện nơi này, ta đều chế định quy cách. Bọn họ chỉ cần làm một số bộ kiện được phân, như vậy quen tay hay việc, tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Dây chuyền sản xuất. Rất hay. Ánh mắt Triệu Từ sáng lên. Đối với năng suất sản xuất thấp trước mắt, công tượng tự mình hoàn thành một công cụ, La Tố sử dụng phương pháp sản xuất dây chuyền không thể nghi ngờ là một bước đột phá của thời đại này. Triệu Từ là người thông minh, rất nhanh liền nhìn ra chỗ tốt khổng lồ trong đó. Hiện nay số lượng móng ngựa công binh, còn có binh khí làm ra cũng không nhiều, nếu làm theo phương pháp này, không những có thể tăng cao số lượng, còn có thể giảm bớt tổn thất. Tố. Đại tẩu, ta có thể lấy danh nghĩa của ngươi báo phương pháp này lên triều đình, mở rộng nó được không? La Tố chỉ am hiểu trồng trọt, những chuyện khác thật sự không có cái gì nhìn xa trông rộng, cho nên căn bản không nghĩ tới, sau khi tùy ý nói ra một biện pháp bình thường ở hiện đại, lại có thể được Triệu Từ sùng bái như vậy. Lập tức có chút thẹn thùng, đây không phải là do ta nghĩ ra. Nhưng đại tẩu là người đầu tiên dùng nó, vậy là đủ rồi. Triệu Từ cười khẽ. Sáng sớm hôm sau, khoái mã cấp báo liền ra Xuyên Châu Thành.